Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2072, người thông minh. Hai càng, Tô Trần đi ở trên đường phố, vẫn là đưa tới không ít người chú ý. Không có cách, Tô Trần căn cốt khí tức không đến 500 tuổi, nhưng là nửa bước thần chủ cảnh cảnh giới, cực kỳ khủng bố. Lộ ra vô cùng đâm mắt, rất nhiều già đế tử nhìn về hướng Tô Trần, ánh mắt bên trong đều là kính sợ. Đối với cường giả kính sợ, coi như bọn hắn không biết Tô Trần có được kinh khủng vượt cấp 7, 8 cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Thực lực, có thể một cái nửa bước thần chủ, cũng đáng được kính sợ. Huống chi chỉ có không đến 500 tuổi, không đến 500 tuổi. Nói rõ Tô Trần căn bản không phải già đế tử. Thông thường mà nói, cũng chỉ có đế viện những cái kia cao tầng lão quái vật nhà công tử. Thiếu gia mới có thể thời còn tuổi nhỏ có được như thế thực lực kinh khủng như thế. Cũng mới có thể có cơ hội tới đến Thăng Thiên Thành bên trong đi dạo. Bình thường đế viện đế tử đều chui đầu vào đế viện bên trong tu luyện. Cơ hồ không đến Thăng Thiên Thành. Thứ nhất, nguy hiểm. Thứ hai, tiêu phí quá cao. Vị thiếu gia này, tiểu tử là Cổ Thiên Thịnh, đi tới phía trước, ngay tại Tô Trần tò mò, có chút hứng thú hướng phía nhìn bốn phía thời điểm. Đột ngột, một bóng người đi tới Tô Trần trước người, mang theo nịnh nọt tiếu dung, hơi hơi khom lưng, mở miệng nói, người này nhìn lên tới có chút gầy, hầu tinh, dáng người nhỏ gầy, con mắt ngược lại là rất lớn. Hắn mang theo một cái mũ, nhìn lên tới liền rất cơ trí. Người này thực lực, cũng là còn có thể, nhân chủ cảnh 5 tầng, chỉ là tuổi tác quả thực không nhỏ, hơn 9 triệu tuổi, mặc dù coi như cũng liền thanh niên bộ dáng, có thể trên thực tế hơn 9 triệu tuổi. Cũng có thể tính cái sống rất lâu quái vật. Có việc, Tô Trần đánh giá Cổ Thiên Thịnh liếc mắt, nhàn nhạt hỏi, vị thiếu gia này, ngài là lần đầu tiên tới Thăng Thiên Thành a? Cổ Thiên Thịnh tiếu dung càng ngày càng nồng đậm, Tô Trần nhẹ gật đầu, đối phương có thể nhìn ra rất bình thường, ngài khả năng đối với Thăng Thiên Thành không quá quen thuộc. Tiểu tử vì ngài giới thiệu một chút. Cổ Thiên Thịnh nhiệt tình cực kỳ, ta cần trả giá cái gì? Tô Trần đi thẳng vào vấn đề, ta không có Thăng Thiên Thành tiền tệ, ăn ngay nói thật, không cần, tiểu tử miễn phí cho thiếu gia ngài giới thiệu, có thể cho thiếu gia ngài giới thiệu, là ta Cổ Thiên Thịnh vinh hạnh. Cổ Thiên Thịnh làm Tô Trần là đế viện vị đại nhân vật nào nhà công? Tử thiếu gia, cho nên Tô Trần lần đầu tiên tới Thăng Thiên Thành, không có tiền tệ, đều là bình thường, cần phải, mà hắn là người thông minh, mặc dù cho Tô Trần giới thiệu, không kiếm được chân thạch, có thể vạn nhất có thể chiếm được Tô Trần hảo cảm. Về sau, hắn cũng có cái chỗ dựa, vậy nói một chút đi, Tô Trần không sai biệt lắm đoán được Cổ Thiên Thịnh đã hiểu lầm. Cũng không có vạch trần, vừa vặn, hắn đối với Thăng Thiên Thành, hoàn toàn không biết gì cả, cần người giới thiệu một chút, thiếu gia, ngài muốn biết chút gì, liên quan tới đế viện viện trưởng quan môn đệ tử Kha Vô Tâm chuyện. Tô Trần nói thẳng, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, không phải sao, a, Cổ Thiên Thịnh sững sờ. Hắn cho rằng Tô Trần là đế viện cao tầng cái nào lão quái vật nhà công tử thiếu gia. Vậy liền hẳn là hiểu rất rõ Kha Vô Tâm mới là a. Làm sao biết, mấy năm gần đây, ta đều đang bế quan. Tô Trần giải thích một câu. Như vậy, Cổ Thiên Thịnh thần sắc lại bình thường. Không có kinh dị cái gì. Dù sao, Kha Vô Tâm gia nhập đế viện cũng liền mấy trăm năm. Sau một khắc, Cổ Thiên Thịnh thấp giọng nói, Kha Vô Tâm là đế viện từ trước tới nay nhanh nhất trở thành 9 sao đế tử yêu nghiệt. cũng là viện trưởng quan môn đệ tử, càng là trong truyền thuyết trảm tiên thể. Tiếp tục, những thứ này ta biết, ta muốn hiểu rõ hắn cụ thể sự tình, chiến tích, vậy liền nhiều. Thiếu gia, ta nói Kha Vô Tâm nổi danh nhất vài chuyện đi. Kiện thứ nhất, Kha Vô Tâm tại nửa năm trước, đánh bại, sinh tử nhận, từ bại. Kia từ bại chính là uy tín lâu năm chín sao đệ tử. Sớm tại 7.000 năm trước, cũng đã là nhân chủ cảnh 9 tầng đỉnh phong. Bị cho rằng là thế hệ này đế tử bên trong có khả năng nhất phi thăng đế tử một trong. Càng là tại đế tử trên bảng chiếm cứ vị trí thứ nhất dài đến 793 năm. Nhưng hắn lại bị Kha Vô Tâm đánh bại. Phải biết, Kha Vô Tâm mới gia nhập đế viện mấy trăm năm mà thôi à. Nghe nói, năm đó, Kha Vô Tâm vừa mới gia nhập đế viện, là cả đế viện tu võ cảnh giới thấp nhất tồn tại. Lúc ấy, Kha Vô Tâm là cả đế viện chuyện cười, không nghĩ tới đảo mắt mấy trăm năm mà thôi, liền xảy ra nghịch thiên hám thế biến hóa. Cổ Thiên Thịnh nói xong, trong lời nói, tất cả đều là kính nể, e ngại. Tô Trần yên lặng mà nghe, mặt không thần sắc. Chuyện thứ hai chính là Kha Vô Tâm trảm tiên thể rồi. Truyền ngôn, vì kích hoạt Kha Vô Tâm trảm tiên thể, đế viện viện trường, vị kia đã vượt qua 100 triệu tuổi siêu cấp lão quái vật. Tự thân mang theo Kha Vô Tâm, tiến về hư không, trợ giúp Kha Vô Tâm chém giết một đầu hư không cự thú. Thành công kích hoạt trảm tiên thể, mà trảm tiên thể đúng là trảm tiên thể. Ta thông qua một số người đã nhận được tin tức xác thật. Tại Kha Vô Tâm kích hoạt trảm tiên thể về sau, cơ hồ cách mỗi một tháng, liền muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới. Hung tàn rối tinh rối mù, Cổ Thiên Thịnh càng nói, càng là mặt mày hớn hở, rất kích động bộ dáng. Chuyện thứ ba, càng kinh khủng rồi, đế viện vì cho Kha Vô Tâm bồi dưỡng vô địch chi tâm, phá lệ để Kha Vô Tâm tiến vào trong tổ quật tu luyện. Tổ quật ngài hẳn phải biết a, chính là đế viện hàng tỷ năm qua từng tử vong đại năng mai táng địa phương. Có thể mai táng tại tổ quật bên trong đại năng, chí ít đều là đã từng đế viện trưởng lão cấp bậc tồn tại. Tổ quật bên trong có lấy các loại bất khả tư nghị truyền thừa, bảo bối, tu võ tài nguyên vân vân. Kha Vô Tâm là đế viện trong lịch sử cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất được cho phép vào tổ quật bên trong tu luyện đế tử. Hắn tại tổ quật bên trong tu luyện vẻn vẹn chỉ có 7 ngày. Có thể 7 ngày sau đó, trường hồng quán nhật, dị hương bay lên, cửu thiên thần lôi đập nện, khiến cho thiên phạt ghen ghét. Có người nói, trong 7 ngày này, Kha Vô Tâm thực lực lật ra trọn vẹn gấp đôi. Thứ tư sự kiện, viện trưởng tựa như là đem đế viện trấn viện chí bảo thiên động thần lôi đều giao cho Kha Vô Tâm rồi. Kia thiên động thần lôi chính là trong truyền thuyết nửa bước hỗn độn chí bảo. Hơn nữa, còn là nhất đỉnh cấp nửa bước hỗn độn chí bảo. Hình như chỉ kém một tia chính là chân chính hỗn độn chí bảo rồi. Cho tới nay, kia thiên động thần lôi đều là đế viện viện trưởng biểu tượng. Kha Vô Tâm đã nhận được thiên động thần lôi, cơ hồ chẳng khác nào hắn là đời tiếp theo đế viện viện trưởng. Đương nhiên, hắn chướng mắt vị trí này, hắn 100% muốn phi thăng đại thiên thế giới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.